Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bần tăng sắc không bằng người. Ngắn ngủn một câu, đầy cõi lòng bi phẫn cùng hổ thẹn. Giờ khắc này, tưởng Tranh Hoa Khôi cùng không nghĩ Tranh Hoa Khôi đều trầm mặc. Tiểu sư huynh cùng Tạ Thiên Thu này hai cái phàm là gặp mặt chắc chắn đối chọi gay gắt, người biểu tình chưa bao giờ như vậy thống nhất quá. Một cái tái một cái hắc thành đáy nôi. Bọn họ tựa hồ cũng không cảm thấy. Xác, thắng qua người khác có cái gì đáng giá khoe khoang. Sư tỷ trầm mặc thật lâu sau. Nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình. Nghĩ lại nàng đời trước rốt cuộc kéo thành cái gì cẩu dạng. Mới có thể bị cái này so cẩu còn cẩu cẩu đàn công tử một pháp trượng suýt nữa gõ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sư nương nhìn cẩu đàn công tử. Vẻ mặt chấn động. Sau một lúc lâu, nàng gian nan mà nói ra mọi người trong lòng lời nói. Pháp sư, thật cũng không cần như thế. Cẩu đàn pháp sư lại nhắm mắt lắc đầu. Thở dài, hắn ngữ khí mang theo cảm thán nói. Thế gian không như ý 89/10. Ta nguyên tưởng rằng bằng vào bần tăng tướng mạo. Cái gọi là hoa khôi bất quá là dễ như trở bàn tay. Mà nay xem ra. Bần tăng quả nhiên vẫn là tự cao tự đại. Muốn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bần tăng thụ giáo, Hoa Nhi công tử, Hồng Nhi công tử. Bần tăng lần này thua tâm phục khẩu phục. Lần này Hoa Khôi, phi nhị vị công tử Mạc Trúc. Cẩu đàn công tử nói năng có khí phách. Trong khoảng thời gian ngắn, ngu khuyết thế nhưng phân biệt không ra hắn đến tột cùng là vì không thể đi cứu những cái đó bị bắt đi người mà cảm thán. Vẫn là đơn thuần vì chính mình, sắc không bằng người, mà cảm thán, tổng cảm giác vẫn là người sau nhiều một chút. Chẳng lẽ này chùa Đà Lam Hòa Thượng, đều như vậy yêu quý dung mạo sao? Ngu khuyết không tự chủ được mà não bổ một đám đầu chọc hòa thượng tô son điểm phấn đối kính dán hoa cúc tình cảnh. Một trận ác hàn, ngu khuyết tay run lên, hoa khôi đầu phiếu giao diện chung. Nàng kia một phiếu liền trực tiếp run cho song sinh tử. Song sinh tử đến phiếu lại đi phía trước nhảy một cách. Đệ nhất danh cùng đệ nhị danh chênh lệch lại kéo lớn. Cẩu đàn công tử cách hắn tâm tâm niệm niệm hoa khôi lại xa một bước. Tiểu sư huynh cách hắn tránh còn không kịp hoa khôi lại gần một bước. Ngu khuyết nhìn huyền thiết lệnh thượng kia. Đã đầu phiếu, giao diện, sắc mặt dần dần hoảng sợ. A, nàng thật là một cái làm nhiều việc ác nữ nhân. Nàng như thế nào có thể thân thủ đưa tiểu sư huynh đương hoa khôi đâu. Ngu khuyết chạy nhanh đem huyền thiết lệnh thu lên. Chột dạ mà nhìn tiểu sư huynh liếc mắt một cái. Ai biết tiểu sư huynh phi thường nhạy bén. Ở ngu khuyết nhìn qua kia một khắc liền trực tiếp nâng lên mắt. Đối thượng ngu khuyết hoảng sợ tầm mắt. Hắn phát hiện không đúng. Chậm rãi nheo lại đôi mắt. Muốn há mồm hỏi cái gì? Ngu khuyết nhanh chóng quyết định đánh gãy thi pháp. Lập tức nhìn về phía cẩu đàn công tử. Lớn tiếng an ủi nói. Cẩu đàn công tử ngươi không cần thương tâm. Ngươi lạc hậu nguyên nhân không phải chất lượng vấn đề. Mà là số lượng vấn đề A. Ngươi nhìn xem song sinh tử. Song sinh tử là hai người A. Ngươi một mình chiến đấu hăng hái như thế nào có thể so sánh đến quá. Nàng một phen lời lẽ chính đáng. Được đến cẩu đàn công tử cảm kích ánh mắt, nhưng hắn như cũ lắc đầu nói. Không, tuy rằng hai vị công tử là hai người, nhưng so bất quá chính là so bất quá. Bần tăng vẫn là sắc không bằng người. Ngu khuyết chân thành nói. Cẩu đàn công tử không cần tự coi nhẹ mình. Vẫn là có rất nhiều người thích cấm dục thánh tăng này một khoản. Liền tỷ như ta, nàng nói, lén lút đi xem tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh đối hoa khôi cái này tên tuổi như vậy mâu thuẫn. Nói vậy cũng là cái loại này ghét nhất người khác khen chính mình lớn lên đẹp. Cảm thấy khen đẹp tương đương nói nương pháo thẳng nam đi. Nàng vừa mới đã làm sai chuyện. Đem phiếu đầu cho coi nhan giá trị như cặn bã tiểu sư huynh. Thật sự là tội ác. Nhưng nước đổ khó hốt. Nàng hiện tại làm cho tiểu sư huynh mặt khen Phật tử đẹp. Nói vậy tiểu sư huynh liền sẽ không liên tưởng đến nàng đem phiếu đầu cho hắn đi. Đã làm tiểu sư huynh cao hứng. Lại trích ra chính mình. Mã Đức, Nàng thật đúng là cơ trí. Nàng tự tin mà nhìn qua đi. Đối thượng tiểu sư huynh mặt vô biểu tình mặt. Ngu khuyết, sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào bổ cứu. Tiểu sư huynh thình lình mà đột nhiên ra tiếng. Tiểu sư huynh, Thúy Hoa, người thích đầu chọc hòa thượng này một khoản. Ngu khuyết nhanh chóng thúc đẩy đại não. Tiểu sư huynh ngày thường không nói cái gì vô nghĩa. Lúc này đột nhiên hỏi như vậy nàng. Đã hiểu, giống tiểu sư huynh như vậy coi nhan giá trị như cặn bã thẳng nam. Vì không lo tiền hoa khôi. Nói vậy muốn xác định giống thánh tăng như vậy. Nương pháo, ở nữ nhân chung càng được hoan nghênh mới an tâm. Vì thế ngu khuyết kiên định nói. Đối, ta liền thích không tóc. Càng chọc càng cường, càng cường càng chọc. Ai có thể cự tuyệt một cái đẹp người hói đầu đâu. Ngu khuyết chấn thanh, Yến Hành chu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng sau một lúc lâu. Sau đó hắn đột nhiên cười lạnh ra tiếng. Ta hiểu được, ngu khuyết, người minh bạch cái gì? Yến Hành chu lại không nói chuyện nữa. Hắn trực tiếp nhắm lại mắt, một khuôn mặt lại tuấn lại sát. Mà bên kia, cẩu đàn công tử không tự chủ được mà sờ sờ chính mình trơn bóng trán. Trong lòng cảm động phi thường. Thế nhân đều ái một đầu tóc đẹp. Hắn không thiếu bởi vì đầu chọc mà đã chịu người khác các màu khác nhau ánh mắt. Hiện giờ trăm triệu không nghĩ tới. Cứ nhiên còn có nhân ái người hói đầu thắng qua ái 3000 tóc đen. Hắn chân thành nói. Đa tạ Thúy Hoa cô nương nâng đỡ. Ngu khuyết vội vàng nói. Cẩu đàn công tử khách khí. Hai người chi gian không khí trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ. Những người khác nhìn trò chuyện với nhau thật vui. Thúy Hoa cùng cẩu đàn lại nhìn nhắm mắt không nói Hoa Nhi. Hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng sư tỷ ho khan một tiếng, đem đề tài lôi trở lại quỹ đạo. Nàng nghiêm túc nói, cẩu đàn công tử, mỗi lần mất tích đều chỉ là hoa khôi. Tin tức này nhưng chuẩn xác. Cẩu đàn cũng hồi qua thần, nghiêm mặt nói, không sai. Lục thí chủ đã từng cẩn thận kiểm tra quá, toàn bộ Ngọc Lâm lâu, thậm chí toàn bộ Bạch Ngọc kinh nội, trừ bỏ mỗi 3 năm một lần hoa khôi ở ngoài, lại vô những người khác mất tích. Hắn cười khổ nói, cũng chính bởi vì vậy, mới không khởi quá nhiều gợn sóng, cũng không có quá nhiều coi trọng. Lục thí chủ ban đầu còn cho rằng hoa khôi mất tích có phải hay không kẻ thù trả thù. Những người khác càng là cho rằng hoa khôi bình chọn lúc sau lần này hoa khôi liền không thấy. Là bị người chuộc thân mà thôi. Sư tỷ nghe, ngón tay ở trên bàn nhanh chóng đánh. Sau đó nàng đột nhiên nói. Nói cách khác, mất tích người không nhất định là đẹp nhất, nhưng nhất định là hoa khôi. Sư tỷ nói chuyện thời điểm, ngu khuyết bay nhanh từ huyền thiết lệnh thượng điều ra lịch đại hoa khôi bức họa. Tổng cộng mất tích tam đại hoa khôi. Trước 2 đời không nói có phải hay không đẹp nhất, nhưng cũng nhất định cùng đệ nhị đánh cái cân sức ngang tài. Nhưng đời thứ 3 hoa khôi, hắn là Bạch Ngọc kinh chi chủ Lục Quảng Lăng. A này, nàng cấp sư tỷ nhìn Lục Quảng Lăng lưu ảnh cùng kia giới đệ nhị danh lưu ảnh. Vì thế sư tỷ cũng trầm mặc. Lục Quảng Lăng gầy xuống dưới lúc sau đẹp không giả, nhưng cùng đệ nhị cũng xưa đâu bằng nay. Cẩu đàn công tử nhìn liền giải thích nói, thượng một lần hoa khôi bình chọn, lục thí chủ vì làm chính mình bình chọn hoa khôi, cố ý vận dụng một ít thủ đoạn. Ngu khuyết hiểu rõ, nga, điều động nội bộ, nhưng mà này đống lâu mang đi như cũ là hoa khôi, mà không phải càng đẹp mắt đệ nhị danh. Ngu khuyết cũng nhịn không được như suy tư gì lên, tiểu sư huynh cùng Tạ Thiên Thu không thể nghi ngờ là đẹp. Đẹp đến bọn họ chỉ là đi ngang qua đều có thể bị trào tiến vào bình chọn hoa khôi. Còn cố ý đem hai người an bài tới rồi cùng nhau. Chói lọi, ta tất cả đều muốn. Nhan cầu tư duy, nhưng là thực tua nhỏ. Nó mỗi lần mang đi người chỉ là hoa khôi cái này từ số phiếu thượng xem ở đại chúng trong mắt. Lý nên, đẹp nhất, giống như là, một cái còn không có cố định thẩm mỹ tiểu hài tử. Làm không rõ ràng lắm chính mình cảm thấy đẹp cùng đại gia cảm thấy đẹp cái nào mới là thế tục ý nghĩa thượng đẹp. Vì thế liền mang đi đại chúng ý nghĩa thượng. Hẳn là, đẹp. Cho nên nói, muốn biết đem bọn họ mang đi chính là thứ gì? Trước đến tranh cử hoa khôi. Nếu kia đồ vật không phải nhất định phải đem đẹp nhất cái kia mang đi nói. Ngu Khuyết tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở cái kia bọt nước khôi lục quảng lăng lưu ảnh thượng. Linh cảm tới. Lúc này, Cẩu Đàn công tử chính thành khẩn hỏi. Hoa Nhi công tử, Hồng Nhi công tử, Bần Tăng đã là cạnh tranh bất quá các ngươi. Các ngươi nếu là thành hoa khôi, bị kia đồ vật mang đi liền nguy hiểm. Nhưng thỉnh hai vị công tử yên tâm. Nếu là lần này bị mang đi chính là nhị vị nói. 3 năm lúc sau Bần Tăng tất nhiên còn sẽ đến tranh cử hoa khôi. Nhất định sẽ đem các ngươi cùng mặt khác hoa khôi đều cứu ra. Kia kết giới tựa hồ là không giết người. Còn thỉnh hai vị công tử nhẫn nhục phụ trọng 3 năm. Trăm triệu bảo trọng, chờ ta đã đến. Một phen lời nói khẩn thiết. Tạ Thiên Thu nghe sắc mặt khẽ nhúc nhích. Muốn nói lại thôi, cơ hồ liền phải bại lộ chính mình thân phận thật sự. Tưởng nói chẳng sợ bị trảo đi vào chính là hắn. Hắn cũng sẽ tận lực cứu người. Mà Yến Hành Chu còn lại là cười lạnh một tiếng. Dày đặc nói. Hoa khôi, ta đảo muốn nhìn trên đời này ai dám lấy ta đương hoa khôi. Lời này nghe tất cả mọi người là một đốn. Tạ Thiên Thu sắc mặt căng chặt. Sư tỷ biểu tình khẽ nhúc nhích. Cẩu Đàn công tử nghe kia lời nói bên trong chói lọi sát ý cũng không tự chủ được mà nâng lên mắt. Một trận vi diệu trầm mặc. Sau một lát, sư tỷ bình tĩnh nói. Sư đệ, các ngươi số phiếu hiện giờ đã dẫn đầu gấp 2. Buông lời hung ác người khác cũng là nghe không được. Yến Hành Chu, sắc mặt của hắn càng đen. Sư tỷ tiếp tục hỏi. Ngươi có thể mạnh mẽ phá vỡ nơi này kết giới sao? Yến Hành Chu trầm mặc không nói. Nếu là đời trước cái kia đã trở về ma tộc, Yến Hành Chu nói. Hắn có thể, hiện giờ, bẩm sinh kết giới, thiên địa cộng sinh, pháp tắc chi lực, hắn không nói chuyện, sư tỷ liền mỉm cười nói. Ngươi không thể, sư tỷ bình tĩnh nói. Cho nên, chúng ta hiện tại liền cẩn thận ngẫm lại. Vạn nhất ngươi tranh cử hoa khôi bị mang đi sau, chúng ta như thế nào cứu ngươi xuất hiện đi? Trong lúc nhất thời, Yến Hành Chu tựa hồ lâm vào tử cục. Tựa hồ chỉ có đương hoa khôi con đường này nhưng tuyền. Yến Hành Chu trầm mặc thật lâu sau. Hắn bắt đầu tự hỏi đương trường nhập ma diệt thế tính khả thi. Ngu Khuyết liền vào lúc này, đột nhiên giơ lên tay. Tất cả mọi người nhìn lại đây. Ngu Khuyết nhìn lâm vào tử cục mọi người. Chậm rãi lộ ra một mặt tự tin mỉm cười. Nàng hỏi trước Thánh Tăng. Cẩu Đàn công tử, ngươi là phi thường tưởng cạnh tranh hoa khôi. Nhất định phải cùng Lục Quảng Lăng hội hợp. Đúng không? Cẩu Đàn công tử chắp tay trước ngực nói. Đúng là như thế. Nhưng ta sắc không bằng người A. Ngu Khuyết rụt rè gật đầu. Lại nhìn về phía tiểu sư huynh cùng Tạ Thiên Thu. Các ngươi là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đương hoa khôi. Đúng không? Yến Hành Chu lập tức cười lạnh. A, hoa khôi. Tạ Thiên Thu do dự mà. Nhưng cũng gật đầu. Hắn tưởng cứu người, nhưng này cũng không đại biểu hắn muốn làm hoa khôi. Cứu người phương pháp ngàn ngàn vạn. Vị kia Cẩu Đàn công tử so với hắn hiểu biết càng nhiều. So với hắn chuẩn bị càng đầy đủ. Hắn đại có thể cho Cẩu Đàn công tử ứng. Hắn ngoại hợp, không đáng đáp thượng chính mình. Vì thế, ý kiến nhất trí, Ngu Khuyết chậm rãi lộ ra một cái cười. Nàng thong dong nói, cho nên... Các ngươi có hay không nghĩ tới một cái khả năng? Ngu Khuyết chậm rãi nói. Soát phiếu. Mọi người chấn động. Đồng thời nhìn về phía nàng. Ngu Khuyết hạ giọng nói. Chúng ta đại có thể mua rất nhiều tài khoản mới. Trực tiếp đem Cẩu Đàn công tử soát đi lên. Đem tiểu sư huynh bọn họ áp xuống tới. Này trong nháy mắt. Ngu Khuyết cấp chưa bao giờ tiếp xúc quá hiện đại thủy quân tu chân giới dân bản xứ nhóm mở ra tân thế giới đại môn. Còn có thể như vậy. Mọi người liếc nhau. Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng bay nhanh bỏ tiền. Cùng lúc đó, ngoài cửa, nghe xong toàn bộ hành trình ma tu cũng rất là chấn động. Cái này địa phương, cư nhiên là bẩm sinh kết giới. Mà hoa khôi, là có thể tiếp xúc đến bẩm sinh kết giới. Ma Tu đột nhiên cảm thấy chuyện này nhìn như nguy hiểm. Nhưng có tương lai, có thể biết được thiện ác xấu đẹp. Kia kết giới nói không chừng đã có linh trí. Nếu là hắn tiếp xúc tới rồi kết giới. Hơn nữa thế bọn họ ma tộc thu phục kết giới nói. Đây chính là một đại trợ lực a, Ma Tu lập tức kích động lên. Hắn kích động mở ra huyền thiết lệnh. Muốn nhìn một chút chính mình xếp hạng ly tiếp xúc đến kết giới có bao xa. Xếp hạng 4, Ma Tu, một khi đã như vậy nói. Ma Tu nhớ tới cái kia nữ tu nói. Soát phiếu, nếu hắn cũng soát phiếu nói. Ma Tu nhanh chóng suy tư lên. Bọn họ vài người đồng loạt ra tay soát một người. Hiện giờ đệ nhất lại tự động thoái nhượng. Hắn nếu là tưởng đem chính mình soát thành đệ nhất nói. Trên người tiền chỉ sợ không đủ. Hắn lập tức liên hệ ma tộc. Thuyết minh ngọn nguồn. Từ đầu tới đuôi chỉ để lộ ra một câu. Thu tiền. Ma tộc. Nhận được truyền tin ma quân xem xong ngọn nguồn. Như suy tư gì. Bẩm sinh kết giới. Ma quân cảm thấy. Đáng giá đánh cuộc. Hắn liền nói ngay. Mở ra ta tư khố. Ngu khuyết bọn họ nhanh chóng trù tiền. Ma Tu cũng khẩn trương chờ đợi chứ ma quân khi nào đem tiền đưa đến chính mình trong tay. Một hồi soát phiếu đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tay đấm ở lầu một tuần tra. Ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến bọn họ Ngọc Lâm lâu đầu bảng trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Nàng nhớ tới mới vừa rồi tiến vào mấy người kia. Không tự chủ được mà lắc lắc đầu. Đêm đã sâu như vậy. Bọn họ cư nhiên còn chưa ngủ. Cũng không biết bọn họ đầu bảng thân thể. Khụ, còn chịu nổi không? Tay đấm thở dài một tiếng. Mà bị người khác cho rằng chơi rất lớn vài người. Lúc này chính nghiêm túc ngồi vây quanh ở bàn tròn bên. Ngu khuyết trịnh trọng hỏi. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Mọi người chậm rãi gật đầu. Ngu khuyết hít sâu một hơi. Kia, bắt đầu. Vì thế, rạng sáng thời gian. Rất nhiều tu tiên thức đêm các tu sĩ lại đột nhiên phát hiện hoa khôi bình chọn giao diện bên trong. Ở vào đệ nhị vị kia cầu đàn công tử số phiếu đột nhiên đêm khuya bạo trướng. Lấy bay nhanh tốc độ đuổi theo đệ nhất danh. Cũng ở một canh giờ nội thực mau đuổi theo bình. Sau đó chậm rãi phản siêu. Song sinh tử thực mau rơi xuống đệ nhị danh. Chú ý hoa khôi bình chọn mọi người sôi nổi kinh hãi. Này! Sao có thể? Lập tức liền có người ở huyền thiết lệnh thượng nghi ngờ cầu đàn công tử kia quỷ dị tăng trưởng tốc độ. Nhưng lúc này, mộc mạc tu chân giới dân bản xứ còn không biết cái gì kêu soát phiếu. Càng không biết có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Chỉ cần ra tiền, đều có người bay nhanh cho nàng sáng tạo tài khoản mới soát phiếu. Ngu khuyết thậm chí ở vài cái tài khoản thượng kích đẩy cầu đàn công tử. Nói rõ chỉ cần bằng vào đầu phiếu chụp hình liền có thể tham gia rút thăm trúng thưởng hoạt động. Phần thưởng là mỗ thượng thừa pháp bảo. Này nháy mắt hấp dẫn vô số không chú ý hoa khôi chỉ một lòng tu luyện người gia nhập trong đó. Chú ý hoa khôi rốt cuộc chỉ là số ít. Trầm mặc không nói gì mới là đại đa số. Vô số ngoài vòng người dũng mãnh vào. Cầu đàn công tử số phiếu tăng trưởng càng mau. Hơn nữa. Bọn họ còn đều là chân thật tài khoản. Loại này thật giả giả hỗn hợp bên trong. Có người tưởng cha cũng cha không ra manh mối. Ai có thể nghĩ đến thủy quân là cái gì? Ai có thể nghĩ đến rút thăm trúng thưởng soát phiếu là cái gì tao thao tác? Ngu khuyết nhìn số phiếu. Ánh mắt tỏa sáng nói. Ồn, mà kiến thức nàng một phen thao tác mọi người. Chỉ trầm mặc lại khiếp sợ mà nhìn nàng. Tiểu sư muội. Khủng bố như vậy, mà cùng lúc đó, Thương Hải Tông nội, một chúng bởi vì nhà mình đại sư huynh mà chú ý số phiếu các đệ tử cũng chấn động. Bọn họ không biết đại sư huynh vì cái gì sẽ đi tranh cử hoa khôi. Nhưng bọn hắn biết, giờ phút này, bọn họ Thương Hải Tông đại sư huynh rơi xuống đệ nhị. Đệ nhị, đường đường đệ nhất đại tông khi nào hưởng qua đệ nhị tư vị. Top ung thư nhóm nhìn đệ nhị thứ tự. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Mà cố tình, bọn họ không biết đại sư huynh rốt cuộc ra sao dụng ý, cũng không biết này có phải hay không tông môn kế hoạch. Chỉ có thể nhịn, nhưng top ung thư các đệ tử nhẫn được. Top ung thư thời kỳ cuối trưởng lão cùng trưởng môn nhóm nhịn không nổi. còn chưa biết rõ ràng bọn họ thủ tịch đệ tử đến tột cùng đang làm gì. Trưởng môn liền ra lệnh, bọn họ thủ tịch đệ tử như thế nào có thể đệ nhị? Bọn họ thủ tịch đệ tử cho dù là tranh cử hoa khôi, kia cũng thích đáng đệ nhất. Thương Hải Tông trước nay không ra quá muốn làm đệ nhị đệ tử. Trưởng môn ý chí, từ trên xuống dưới, truyền khắp Thương Hải Tông. Toàn bộ Thương Hải Tông đều động. Vì thế, Ngu Khuyết liền trơ mắt mà nhìn không biết vì sao. Song sinh tử số phiếu đột nhiên mạnh thêm. Một đường đuổi theo cầu đàn công tử. Ngu Khuyết trợn mắt há hốc mồm. A này, nàng ẩn ẩn cảm thấy. Tình thế tựa hồ dần dần mất đi khống chế. Còn không chờ nàng nghĩ ra bổ cứu thi thố. Ngàn dặm ở ngoài chùa Đà Lam cũng động lên. Chùa Đà Lam chủ trì nhìn nhà mình đệ tử chậm rãi lạc hậu số phiếu. Chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, ấn quang này đi là vì cứu người. Không lên làm hoa khôi, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Huống chi, chủ trì dừng một chút, nghiêm mặt nói, này mấy ngàn năm tới, đạo tông đều áp ta Phật tông một đầu. Hiện giờ bất quá là tranh cử một cái hoa khôi. Bọn họ cũng muốn áp chúng ta một đầu sao? Thiền ngồi mọi người vừa nghe, sôi nổi cảm thấy có đạo lý. Ấn quang Phật tử là bọn họ trung lớn lên đẹp nhất Phật tử. Bọn họ không thể ở nhan giá trị thượng lại bị đạo tông áp một đầu. Ra lệnh một tiếng, thiên hạ Phật tu dũng mãnh vào hoa khôi bình chọn giao diện. Huyền thiết lệnh thượng, lạc hậu cầu đàn công tử số phiếu lại này phản siêu. Hai bên tranh chấp không dưới. Trong một đêm, không phải ngươi áp ta một đầu, chính là ta áp ngươi một đầu. Số phiếu cắn thực khẩn. Đến tận đây, tình thế đã hoàn toàn mất khống chế. Nho nhỏ một hồi hoa khôi đầu phiếu, dần dần diễn biến thành Phật tông cùng đạo tông chi tranh. Mở ra trận này cạnh tranh, Ngu Khuyết giờ phút này đã hoàn toàn đã tê dần. Nàng mắt cá chết mà nhìn kia nhảy tới nhảy lui số phiếu. Không rõ sự tình như thế nào liền phát triển trở thành như vậy. Nhưng mà còn không có xong. Ma giới, ma quân nhìn kia nhảy tới nhảy lui số phiếu. Cười lạnh một tiếng, nói, tu chân giới khinh ta ma giới không người sao. Hắn lập tức đem cấp hồng văn ma tu tài chính phiên bội. Hơn nữa kêu gọi sở hữu ma tu mua sắm huyền thiết lệnh. Hôm nay, bọn họ sẽ vì ma tu chính danh. Vì thế, bởi vì cạnh tranh một lần bị áp đến thứ năm danh ma tu lực lượng mới xuất hiện. Bay nhanh đuổi tới đệ tam. Hơn nữa ở ma tộc cử tộc duy trì cường đại tài lực cùng nhân lực dưới. Nhanh chóng vượt qua đệ nhất đệ nhị. Cường thế chiếm cứ đệ nhất. Ngu Khuyết nhìn này kinh thiên đại nghịch truyền. Sửng sốt, Thương Hải Tông sửng sốt. Chùa Đà Lam cũng sửng sốt. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng nheo lại đôi mắt. Giờ này khắc này, ai là hoa khôi đã hoàn toàn không quan trọng. Bọn họ chỉ biết, chính mình bị người đè ép. Ngu Khuyết tỉ mỉ kế hoạch thủy quân cùng rút thăm chúng thưởng thế công. Bại cho một cái dân bản xứ. Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam tranh tới tranh đi. Cư nhiên giống vai hề giống nhau. Bại cho một cái vắng vẻ vô danh đồ đệ. Hơn nữa Thương Hải Tông tra qua sau. Phát hiện này vắng vẻ vô danh đồ đệ. Cư nhiên còn đến từ ma giới. Trận này cạnh tranh ý nghĩa chỉ một thoáng thay đổi. Này không phải cái gì hoa khôi bình chọn. Này rõ ràng là ma tộc cùng tu chân giới chi chiến. Này rõ ràng là tôn nghiêm chi chiến. Ngọc Lâm lâu, Ngu Khuyết mặt trầm như nước. Trầm mặc thật lâu sau. Sư tỷ chậm rãi hỏi. Sư muội, hiện tại làm sao bây giờ? Ta vừa mới tra được. Cái này đệ nhất là cái ma tu. Hắn phía sau, rất có khả năng là ma tộc bút tích. Ai có thể nghĩ đến. Nửa đường cư nhiên sát ra cái trình rảo kim. Ngu Khuyết trầm mặc thật lâu sau. Đột nhiên nói. Ta cảm thấy, ta vừa mới có câu nói. Nói rất đúng, có đôi khi số lượng. So chất lượng càng quan trọng. Ma tộc dùng hết tài lực duy trì một cái. Bọn họ đệ nhị đệ tam chính mình tranh không nói. Còn phân tán mở ra. Sao có thể đánh quá? Ngu Khuyết làm một cái quyết định. Nàng nhắm mắt, lại mở. Nàng bình tĩnh nói. Tiểu sư huynh, Hồng Nhi công tử, Cẩu Đàn công tử, vì tu chân giới, các ngươi có nguyện ý hay không hy sinh? Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cẩu Đản hỏi, Thúy Hoa cô nương muốn làm gì? Ngu Khuyết Thâm trầm nói, vì tu chân giới, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là hoa hồng trứng tổ hợp. Các ngươi ba cái cùng nhau, thành đoàn đi, quảng cáo, cách chương.